Cô vợ câm quá bá đạo, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480 hơn nữa ở tiệc rượu loại người gì cũng có, cô ghét nhất là những tình huống như vậy. Cô đây Nguyễn Hạo Thần một lần nữa lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa khí thế không dễ để người ta từ chối. Bởi vì anh biết nếu nói chuyện tử tế với cô chắc chắn sẽ không đồng ý, mà anh thì không thể trực tiếp qua bên kia túm cô sang đây. Nếu giờ anh qua đó tóm cô thì khác nào nói với cô là vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy hết rồi. Anh biết là cô không muốn để anh biết, vậy nên hiện giờ cần phải giả vờ như không biết. Ông xã, thực sự không cần đâu, chắc anh đang bàn công chuyện, em qua đó chỉ sợ là sẽ quấy rầy anh. Tô Khiết hiển nhiên phát giác ra được ngữ khí của anh không đúng cho lắm, cho nên cô cố gắng hết sức nói sao cho khéo léo. Đừng để anh nói đến lần thứ ba, Nguyễn Hạo Thần nói xong liền dứt khoát cúp máy. Vốn dĩ bây giờ anh đang ôm một cục tức rất lớn. Cô giấu anh những chuyện kia, cô nũng nịu thân mật với đàn anh, cô nói hết mọi thứ với đàn anh nhưng lại không nói gì với anh. Tất cả những chuyện này đã đẩy ngọn lửa bực tức trong lòng anh lên đến cực điểm, lúc này anh thậm chí còn có ý muốn giết người. Vậy nên, thấy cô từ chối hết lần này đến lần khác, Nguyễn Hạo Thần không còn kiềm chế được nữa. Bình thường anh là người điềm tĩnh nhất nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tô Khiết chăm chú nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, cô cau mày. Đang yên đang lành sao lại xù lông lên rồi. Xù lông, miêu tả chính xác phết. Cậu Nam Tào đứng một bên nở cụ cười vô cùng xảo trá. Ánh mắt Tô Khiết chợt lóe, cảm giác tình hình hơi sai. Bình thường dù anh có tức giận nhưng vẫn kìm chế được, chưa bao giờ giống như hôm nay. Hôm nay anh bị sao vậy? Kẻ nào lại có bản lĩnh khiến anh xù lông lên thế kia? Hiện giờ anh đang bừng bừng lửa giận thế kia, cô mà qua đó chẳng phải là bia đỡ đạn sao? Cô đâu có ngu, Tô Khiết vốn rất bài xích những chuyện thế này, lúc này cô càng không muốn đi, nhưng không đi thì lại không được. Tô Khiết nhấc túi sách lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Sao em lại cảm thấy dáng vẻ này của chị ba không phải đến tìm anh ba mà giống như đang chạy trốn thế nhỉ? Tịch Xuyên đứng một bên xem trò vui, không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa. Thực ra, mọi người ở đây đều là những người thông minh, tất cả đều nhìn ra được ý đồ của Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần tất nhiên cũng vậy, cậu đi đón cô ấy đến đây. Nguyễn Hạo Thần lạnh lùng dặn dò thư ký Lưu, anh đã sớm đoán ra được người phụ nữ này sẽ không nghe lời, chắc chắn là sẽ bỏ chạy. Đến lúc này rồi mà cô còn dám chạy, to gan thật. Vâng, thư ký Lưu đã sớm bị dọa đến độ không dám thở mạnh, nghe thấy tổng giám đốc nhà mình nói vậy liền vội vàng lao ra ngoài. Cậu không muốn để cô ấy biết vừa rồi bọn mình đều nhìn thấy hết đúng không? Đường Lăng nhìn Nguyễn Hạo Thần, trên mặt nở nụ cười thâm thúy. Cách chương,